cực phẩm cuồng thiếu, chương 426, 426, huyết thủ người đồ, máu nhuộm phong thái. 3. Góc truyện audio.com, Diệp Phàm đến rồi, bên tai vang lên Bảo Tiêu báo cáo, nhìn Bảo Tiêu cái kia phó kinh hoàng dáng dấp, Lâm Thiên Ý trợn to hai mắt, một mặt hoạt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Cừ, hắn biết Viêm Hoàng tổ chức đệ nhất thực quyền trưởng lão Hạ Vân Đình theo tổ điều tra cùng đi tới Đông Nam Á, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Trần Phí Liêm vì để ngừa vạn nhất chật vật lựa chọn thông qua lén qua phương thức thoát đi Đông Nam Á, dưới cái nhìn của hắn, còn liền Trần Phí Liêm đều chật vật như vậy Diệp Phàm muốn chạy trốn ra Đông Nam Á đem còn khó hơn lên trời. Mà bây giờ Trần Phí Liêm chưa trở lại Los Angeles, Diệp Phàm nhưng đi tới đài đảo. Này mang cho Lâm Thiên Ý kinh hãi có thể tưởng tượng được. Không riêng là, Lâm Thiên Ý, Nam Thanh Hồng Đông Nam Á người phụ trách Chu Kinh cũng là bị tin tức đột nhiên xuất hiện này cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Không, cái này không thể nào. Hắn làm sao có khả năng đến đài đảo. Sau khi hết khiếp sợ, Chu Kinh điên cuồng lắc đầu, nói, ngươi xác định tin tức không sai. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc, lần này, không giống nhau, không chờ Lâm Thiên Ý cận vệ mở miệng gấp gáp mà chói tai tiếng súng từ cửa Sơn Trang truyền đến, cắt ra Sơn Trang phía chân trời. Nghe được tiếng súng, dù là Lâm Thiên Ý, Chu Kinh trong lòng như thế nào đi nữa không tin, cũng không thể không tiếp thu một sự thật, Diệp Phàm xác thực đến rồi. Hà thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử chiếm được toàn không uổng thời gian, mới vừa rồi còn nói hắn tốt nhất không muốn rơi xuống trong tay chúng ta, nhưng không nghĩ tới hắn lại tự mình. Đưa tới cửa rồi, coi như Lâm Thiên Ý, Chu Kinh hai người bị tin tức đột nhiên xuất hiện này sợ đến mặt không có chút máu đồng thời, một bên không biết Diệp Phàm hiện nay thực lực Vũ Sơn nhưng là một bộ sát quyền ma trưởng dáng vẻ cảm giác kia hận không thể lập tức đi làm thịt Diệp Phàm. Ây, bên tai vang lên Vũ Sơn, Chu Kinh dùng một loại nhìn về phía ngớ ngẩn mục chỉ nhìn Vũ Sơn, vốn định giải thích cái gì, nhưng chép miệng vẫn cứ chưa nói ra một chữ. Hiển nhiên, hắn còn không từ, Diệp Phàm đến. Mang cho hắn sợ hãi bên trong lấy lại tinh thần, so với mà nói, đã bước vào tiên thiên cảnh giới đại viên mãn Lâm Thiên Ý tâm lý tố chất phải mạnh hơn không ít, trải qua ngắn ngủi kinh hãi sau, hắn lập tức bình tĩnh lại. Quả đoán làm ra chỉ thị, mệnh lệnh ra đi, để phía dưới người không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản cái kia. Nhiệt trùng, vâng, là, Bảo Tiêu vội vội vã vã là gật đầu, về sau hít sâu một hơi. Điều chỉnh một phen tâm tình nói, Lâm gia có lệnh toàn thể xuất động, không tiếc bất cứ giá nào giết chết cái kia rác rưởi. Bạch, nhìn thấy Bảo Tiêu truyền đạt mệnh lệnh của chính mình, Lâm Thiên Ý không nói nhảm nữa. Dừng bước lập tức lướt về phía Sơn Trang phía Nam. Cùng đại đa số Sơn Trang như thế, làm Nam Thanh Hồng tổng bộ Thanh Hồng Sơn Trang duyên Sơn xây lên, Sơn Trang phía sau là vách núi treo leo cửa chính quay về dưới chân núi, như muốn hạ Sơn, ngoại trừ dọc theo bàn Sơn đường cái ở ngoài. Chỉ có từ Sơn Trang Nam Bắc hai bên đi đường nhỏ. Vèo, mắt thấy Lâm Thiên Ý không nói hai lời, lập tức đào tàu Chu Kinh vội vàng đuổi theo. Lâm huynh, chờ ta. Chấm, Vũ Sơn cũng không biết Diệp Phàm là từ cửa chính giết vào. Thấy Lâm Thiên Ý, Chu Kinh hai, người chạy về phía Sơn Trang phía Nam, cho rằng hai người muốn đi đánh giết Diệp Phàm, lập tức hô đuổi theo. Sau lưng truyền đến Vũ Sơn la lên, Lâm Thiên Ý, Chu Kinh đều là biết Vũ Sơn hiểu lầm, nhưng không có giải thích mà là muốn lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi Sơn Trang. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo. Cùng lúc đó, lần lượt từng bóng người từ Sơn Trang các góc cấp tốc chạy về phía Sơn Trang cửa chính dường như Vũ Sơn như thế, Lâm Thiên Ý thủ hạ cũng không biết Diệp Phàm thực lực đã tăng lên tới một cái cực kỳ đáng sợ mức độ, vì thế, nhận được Lâm Thiên Ý mệnh lệnh sau, dốc toàn bộ lực lượng muốn chém giết Diệp Phàm. Ầm, cửa Sơn Trang, Diệp Phàm một trường bắn trúng một tên Nam Thanh Hồng thành viên đầu, người sau đầu trực tiếp nổ tung mà mở, khác nào dưa hấu bị ô tô đè nát. Liên tiếp đánh giết 8 tên Nam Thanh Hồng thành viên sau, Diệp Phàm thả ra tâm thần, rõ ràng nhận ra được từng đạo khí tức chính đang cấp tốc hướng về chính mình vị trí tụ tập, trong đó gần nhất một nhóm cách mình không tới 100 mét, tổng cộng 20 người. Ngoài ra, còn có 3 đạo khí tức mạnh mẽ đang hướng Sơn Trang phía Nam cấp tốc chạy trốn. Lấy tốc độ của bọn họ như muốn chạy trốn ra Sơn Trang, chỉ ít cần một phút. Diệp Phàm tính toán một chút cái kia 3 đạo mạnh mẽ khí tức tốc độ cùng với khoảng cách Sơn Trang phía Nam tường vây khoảng cách làm ra phán đoán. Giết, đang lúc này, cái kia 20 tên thực lực xen vào ngày kia nhập môn cùng ngày kia đỉnh cao, trong lúc đó người cầm đao, mang theo cương đao, một mặt đằng đằng sát khí hướng về Diệp Phàm vọt tới, đầu lĩnh người càng là lớn tiếng rít gào, nỗ lực lấy thanh trợ uy tăng lên khí. Thế, trước tiên không vội ngăn cản Lâm Thiên Ý, Diệp Phàm nghe tiếng, trong lòng hơi động, dừng bước cấp tốc lướt về phía sông lên phía trước nhất tên kia người cầm đao. Hô, trong nháy mắt Diệp Phàm liền đến xông lên phía trước nhất tên kia người cầm đao trước mặt tay phải hóa trưởng, thuận thế đánh về mặt của đối phương môn. Đùng, một trưởng vỗ ra, Diệp Phàm như là đập con ruồi tự đem tên kia người cầm đao đập ngã xuống đất, người cầm đao khuôn mặt như là bị thuốc nổ nổ đến giống như vậy, máu thịt be bét ngay tại chỗ mất mạng. Hô, một trưởng vỗ từ một tên người cầm đao, Diệp Phàm không làm dừng lại, hóa trưởng vì là con dao, vung ngực tay lên. Ầm, vang trầm truyền ra, Diệp Phàm phía bên phải tên kia người cầm đao chưa dừng bước lại, liền bị Diệp Phàm con dao bắn trúng hầu kết trong nháy. Mắt vỡ vụn, một con ngã xuống đất. Hắn, đang lúc này, có người nhận ra được Diệp Phàm nhảy vào trong đám người, kinh ngạc thốt lên, kết quả lời còn chưa nói hết, liền bị Diệp Phàm bóp chặt lấy hầu kết triệt để tắt thở. Được nhắc nhở, còn lại những kia nguyên bản lao nhanh người cầm đao tốc độ vì đó một giảm, liếc mắt vừa nhìn, thình lình nhìn thấy ba tên đồng bạn bị đánh giết, đều là cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh. Chợt không chờ bọn họ từ chấn động bên trong lấy lại tinh thần, vang trầm lần thứ hai truyền ra, lại một tên người cầm đao bị Diệp Phàm đánh ngã xuống đất, không nhúc nhích khác nào một con chó chết. Tốc độ cực hạn, liền giết bốn người qua đi, Diệp Phàm đột nhiên tăng tốc bóng người trong nháy mắt ở còn lại những kia người cầm đao trong mắt biến mất. Ầm ầm, sau một khắc, Diệp Phàm như mãnh hổ tiến vào dương quần, triển khai điên cuồng tàn sát, hoặc là quyền, hoặc là trưởng, hoặc là con dao, hoặc là tiên chân. Mỗi một kích nhất định đánh giết một tên người cầm đao. Bởi Diệp Phàm tốc độ thực sự quá nhanh, người cầm đao môn căn bản là không có cách thấy rõ Diệp Phàm bóng người, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh, không cần nói phản kích. Liền cơ hội chạy trốn đều không có. Nửa phút, vẻn vẹn nửa phút sau, 20 danh đao tay liền toàn bộ ngã trên mặt đất, toàn bộ mất mạng. Vẫn là không cách nào đối với tiên thiên đỉnh cao cảnh thân pháp tốc độ vận dụng đến thích làm gì thì làm mức độ. Liên tiếp giết chết 20 danh đao tay. Diệp Phàm bóng người dừng lại tâm như gương sáng. Ngày đó, hắn ở Viêm Hoàng tổ chức Đông Nam Á đặc khu bí mật ngục. Giang thời điểm thông qua hấp thu màu vàng óng vương miện bên trong toát ra nguyên khí đất trời tinh hoa tiến hành minh muốn tu luyện. Ở trong người thứ 70 cái muốn hại, chỗ yếu trong huyệt đạo hình thành kình lực hạt giống, vốn định thừa thế xông lên đột phá tiên thiên đỉnh cao cảnh, kết quả bị Yến Lũy dẫn người thẩm vấn mà ngưng hẳn tu luyện. Nổ giết Yến Lũy sau khi, Diệp Phàm bí mật lẻn vào một chiếc do Singapore chạy về phía đài đảo tàu hàng, nấp trong tàu hàng tầng thấp nhất hàng hóa bên trong. Ở đi tới đài đảo trên đường, Diệp Phàm vẫn chờ ở trong khoang thuyền tiến hành tu luyện, rất nhanh liền đột phá tiên thiên đỉnh cao cảnh. Về sau không có kế tục hấp thu màu vàng óng vương miện bên trong biểu lộ nguyên khí đất trời tinh hoa, mà là vẫn ở củng cố tiên thiên đỉnh cao cảnh, đồng thời cũng ở thích ứng thực. Lực tăng lên hậu thân thì các hạng cơ năng biến hóa. Nhưng, mãi đến tận tàu hàng cập bờ, Diệp Phàm vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn thích làm gì thì làm địa lợi dùng thực lực tăng lên sau thân thể tiến hành chiến đấu. Vì thế, vừa nãy tiến vào Sơn Trang sau khi, Diệp Phàm không có lợi dụng phi đao ám sát Nam Thanh Hồng thành viên, mà là dựa vào võ học giết địch, mục đích chính là vì mau chóng có thể sắp hiện ra ở thân thể vận dụng đến thích làm gì thì làm. Nhưng mà bao quát cửa Sơn Trang 8 tên bảo tiêu bên trong, hắn liên tiếp giết 28 người, dùng thực chiến tôi luyện vẫn như cũ không cách nào làm được điểm này. Hả, ngay khi Diệp Phàm bóng người sau khi dừng lại, lại có 20-30 nói khí tức từ 4 phương 8 hướng vọt tới. Cùng trước cái kia 20 danh đao tay không giống, này 20-30 nói khí tức phi. Thường nhỏ yếu cũng không phải võ giả, mà là xạ thủ mỗi người bọn họ trong tay đều mang theo súng tự động. Sau đó, không giống nhau, không chờ Diệp Phàm có cử động cái kia hơn 20 tên xạ thủ như là có người đang chỉ huy giống như vậy, hầu như cũng trong lúc đó dừng bước lại, nòng súng nhắm ngay Diệp Phàm, điên cuồng bóp cò. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc đát, trong khoảnh khắc tiếng súng vang lên, từng viên một viên đạn mang theo ánh lửa thoan ra nòng súng, cắt ra không khí lực cản, uyển như giọt mưa bình thường hướng về Diệp Phàm quét tới. Hô, Diệp Phàm dừng bước cấp tốc né tránh, bóng người trong nháy mắt từ xạ thủ môn trong tầm mắt biến mất. Người đâu, viên đạn đánh hụt xạ thủ môn trợn mắt lên, nhìn về phía trước trống rỗng con đường, không nhịn được ám hỏi mình. Phía trước, Diệp Phàm trốn ở phía sau một, cây đại thụ phóng thích tâm thần, cảm ứng bên dưới phát hiện cái kia ba đạo khí tức mạnh mẽ sắp lao ra Sơn Trang. Vèo, nhận ra được điểm này, Diệp Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, U Linh Nhẫn thoát ly ngón tay, trôi nổi ở trước mặt của hắn. Bạch, chợt một cái huyền Diệp phi đao phá tụ mà ra, một thoáng đem Diệp Phàm trong tay phải chỉ cắt ra. Diệp Phàm tâm thần hơi động, trong cơ thể khí huyết quay cuồng, một giọt nhỏ đỏ tươi đến gần như trong suốt tinh huyết bốc lên đầu ngón tay. Vèo vèo vèo vèo vèo, Diệp Phàm cong ngón tay búng một cái, năm giọt tinh huyết hóa thành năm đạo huyết quang hòa vào U Linh trong nhẫn. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Phàm hai tay nhanh chóng vung lên, hóa thành từng đạo huyễn ảnh, đánh ra một cái phức tạp kết ấn. Mê tung trận, lúc này, nếu là có tinh thông trận pháp thuật sĩ ở đây, liền có thể phát hiện Diệp Phàm lúc này hoàn thành chính là so với trận, cường đại hơn cao cấp trận pháp, mê tung trận, thiên địa chi âm dương hóa ngũ hành như điên đảo, vạn vật đều vì hư mau. Sau đó, coi như Lâm Thiên Ý, Chu Kinh cùng Vũ Sơn ba người khoảng cách sơn trang phía nam tường vây không tới 100 mét thời điểm, Diệp Phàm trong miệng mặc niệm khẩu quyết, năm đạo hồng quang từ U Linh trong nhẫn bắn ra, bắn về phía bầu trời, đem thiên địa nối liền cùng nhau. Trong phút chốc, toàn bộ Thanh Hồng Sơn Trang nguyên khí đất trời một trận kịch liệt gợn sóng, bên trong sơn trang cảnh tượng vì đó biến đổi, phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía toàn bộ đều là đại thụ che trời, đại thụ rậm rạp cành lá tạo thành một tòa phong kín lao tù, không có lối ra, mở miệng. Chuyện gì xảy ra, ảo cảnh sản sinh trong trang viên, những nam thanh hồng đó thành viên một mặt ngốc sáp mà nhìn chu vi cảnh tượng, hoàn toàn choáng váng. Ảo cảnh, cùng lúc đó, Lâm Thiên Ý ba người đột nhiên dừng bước lại, một mặt kinh hãi. Đây là cao cấp trận pháp mê tung trận, nhất định phải lấy cao cấp pháp khí khi làm, chủ trận mắt một khi trận pháp bố trí thành công, trận pháp trong phạm vi cảnh tượng sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, bị vây ở trong trận pháp người trừ phi phá trận, bằng không căn bản là không có cách đi ra mê tung trận. Chu Kinh là tiên thiên đỉnh cao cảnh thuật sĩ, hắn rất nhanh liền nhìn ra Diệp Phàm bố trí chính là mê tung trận, hoảng sợ gọi lên, hắn đây là muốn đem mọi người chúng ta vây ở trong trận pháp toàn bộ giết chết. Ngươi nói cái gì? Vũ Sơn vẫn theo Lâm Thiên Ý, Chu Kinh hai người cũng không nghe thấy hai người đề cập Diệp Phàm thực lực, lúc này nghe được Chu Kinh, như là nghe được cõi đời này chuyện khó tin nhất giống như vậy, trợn mắt lên, một mặt không dám tin nói, nếu như ta nhớ không lầm, cái kia nhiệt chủng nửa năm trước chỉ là ngày kia cảnh giới đại viên mãn, hắn làm sao có khả năng giết đến chúng ta? Lâm Thiên Ý, ngươi không trốn được. Diệp Phàm âm thanh vang vọng sơn trang, khác nào tử thần tuyên án, tối nay, Thanh Hồng sơn trang, chó gà không tha. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.